Chiến thần bất bại, chương 2419. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ càng là một trong các streamer nổi tiếng trong nước. So về độ nổi tiếng thì không thua gì một nghệ sĩ hạng A. Thậm chí trên mạng có không ít người xem cô ta là nữ thần quốc dân. Ngay cả những người cực kỳ nổi cũng cảm thấy tự hào khi chung sân khấu với Hứa Văn Văn. Nghĩ đến lúc đầu khi còn đi học, Lý Tiểu Phi cũng là một trong những người theo đuổi trung thành của Hứa Văn Văn. Chỉ là lúc đó nhà họ Lý vẫn chưa có tiếng tăm gì. Lý Tiểu Phi không có can đảm tiếp cận Hứa Văn Văn. Mãi đến sau này, nhà họ Lý dựa vào chỗ chống lưng là Thiên Sơn. Một bước thăng tiến, Lý Tiểu Phi cũng từng gọi cho Hứa Văn Văn vài cuộc điện thoại. Nhưng sau khi giới thiệu các kiểu, đối phương cúp máy. Đến giờ Hứa Văn Văn vẫn là nữ thần thuần khiết trong lòng Lý Tiểu Phi. Đúng thế, đến lúc đó cậu phải thể hiện tốt một chút. Không chừng nữ thần của cậu sẽ say mê trước dáng vẻ đẹp trai ngầu lòi của cậu. Nói xong, Từ Thanh Thanh cúp máy. Sáng hôm sau, Trần Hân bảo người đến đưa thiệp mời cho Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn. Bên này vừa nhận được thiệp mời, Trần Hân cũng đồng thời gọi đến. Ông chủ, lát nữa anh và chị Vi Nhan nhất định phải đến sớm một chút. Tôi tiện thể giới thiệu vài người bạn cho anh và chị Vi Nhan làm quen. Trần Hân nói trong điện thoại. Dù sao hôm nay đến tham gia tiệc sinh nhật của cô ta đều không phải là người tầm thường. Trần Hân cũng muốn nhân cơ hội này đề cử mấy người này cho Tiêu Chính Văn. Hân Hân, hôm nay chị Vi Nhan của cô phải đi nghiệm thu hàng hóa nên lát nữa có thể không qua đây được. Nhưng tôi nhất định sẽ đến. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Nghe nói Khương Vi Nhan không thể đến tham gia tiệc sinh nhật của mình. Trần Hân ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng sau đó lại mỉm cười nói. Chị Vi Nhan là người bận rộn. Tôi có thể hiểu. Vậy lát nữa ông chủ đến sớm một chút. Đến rồi thì gọi cho tôi để tôi ra đón anh. Nói xong, Trần Hân cúp máy. Thật ra theo ý định ban đầu của Trần Hân là chọn bừa một khách sạn nhỏ rồi đặt vài bàn là được. Nhưng Từ Thanh Thanh lại nói gì cũng không chịu. Cuối cùng vẫn giúp Trần Hân đặt khách sạn tốt nhất ở Sơn Thành. Hơn nữa còn bao chọn cả sảnh tiệc ở tầng 5. Tiêu Chính Văn vừa bước đến cổng. Trần Hân đã đích thân đến tận cửa đón. Nhưng lúc này Lý Tiểu Phi và Từ Thanh Thanh đã ngồi sẵn trong sảnh tiệc. Một ông chủ cửa hàng đồ ngọc nhỏ còn thật sự xem mình là quan trọng. Dám để Hân Hân của chúng ta đích thân đi đón anh ta. Lý Tiểu Phi nhìn bóng lưng Trần Hân. Lạnh lùng nói, cách trương.